Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2754, chương 2754, đại địch. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lạc y nhìn nam kia tử, chỉ là rất nhanh, lạc y phát hiện chỗ không đúng, nam kia tử tuyệt đối không phải Dịch Tiểu Phi. Có thể vì sao, hắn phải đổi thành Tiểu Phi ca hình dáng. Ngươi không phải hắn, Lạc Y lập tức phủ nhận nói. Ta chưa bao giờ nói qua là hắn. Nam tử cười một tiếng, nhưng vẫn là duy trì Dịch Tiểu Phi dung mạo. Chỉ là khóe mắt bên cạnh màu đen đường vân, để cho nó lộ vẻ rất tà khí. Ngươi cùng còn ngớ ra làm gì? Còn không ra tay, giết nàng. Nam tử mang giọng ra lệnh. Giờ phút này hướng chín đại thần tộc tộc trưởng, mở miệng nói, vị này người lớn mệnh lệnh, bọn họ không cách nào làm nghịch, chỉ là chín đại thần tộc tộc trưởng, thật sự là không hiểu nổi, bằng vào đại nhân thực lực, giết Lạc Y cũng là ung dung sự việc, vì sao không ra tay, tựa hồ có gia nhập cục cố kỵ vậy, oanh, chín người lần nữa và Lạc Y giao chiến. Mà ở lạc thần đại trận bên trong nam tử, trên tay trôi lơ lửng phong ấn lạc thần tâm, ánh mắt nhìn cái này một viên đập tim, khóe miệng kéo một đạo dài hồ, lạc võ thần đế, luyện hóa lòng ngươi bẩn, ta liền không cần sợ ngươi lạc thần huyết mạch, cái này tim có, chính là lạc thần chi tổ, lạc võ thần đế dung chuyển trời đất thần linh giới thời điểm. Mới là lạc thần tộc huy hoàng nhất thời kỳ, lạc thần tộc cũng là lạc võ thần đế sáng chế, lạc võ thần đế chính là lạc thần tộc chi tổ, bởi vì lạc võ thần đế mới có lạc thần tộc, há miệng hút một cái, trực tiếp đem cái này một trái tim, nuốt xuống sau đó, lạc thần tổ địa bên này, bắt đầu rung chuyển, mặt đất sụp đổ. Nhất là tổ địa bên này, nguyên bản không thể nào bể tan tành mặt đất, không ngừng rạn nứt, còn mở nứt ra bên trong, càng là có cuồn cuộn máu tươi chảy ra. Lạc võ thần đế, ngươi có thể phong ấn ta tạm thời, phong ấn không được ta nhất thế, ngươi muốn cho ngươi lạc thần tộc chết. Ha ha, ngửa mặt lên trời cười to bên trong, nam tử trôi lơ lửng lên. Mà Lạc Y giờ khắc này ở giao chiến bên trong, cảm thấy mình trong cơ thể máu tươi, có khác thường, vậy tim, thuộc về tổ tiên, sáng lập bọn họ Lạc thần tộc tổ tiên, giờ phút này bị đoạt, đem trực tiếp ảnh hưởng Lạc thần tộc huyết mạch kéo dài. Chỉ là hắn bây giờ, bị chín đại thần tộc tộc trưởng cản đoạn, căn bản không cách nào thoát thân, nhưng vào lúc này, ở phía xa, chín đại thần tộc hội tụ chi địa, nhiều tiếng kêu thảm vang lên, ở nơi này kêu thảm thiết bên trong, toàn bộ tiêu diệt, đây cũng là lạc thần tộc mà. Đáng sợ hơi thở, một đạo thân thể xuất hiện, đó là Vĩnh Hằng hơi thở, Vĩnh Hằng thần đế cường giả, cũng không phải là nửa bước Vĩnh Hằng thần đế, cái này làm cho chín đại thần tộc tộc trưởng sắc mặt đại biến. Bởi vì cái này người đến, hoàn toàn chính là người tới không tốt, lập tức tiêu diệt bọn họ chín đại thần tộc nhiều tu sĩ. Dĩ nhiên ở Vĩnh Hằng thần đế cường giả trước mặt, đối phương quả thật có như vậy thực lực. Chín vị, còn biết ta, cái này đến chính là thần triều được. Đã từng hắn du lịch qua thiên kiếm đại lục, khi đó mình tên nghịch đồ kia, còn chưa phản bội. Ở hắn du lịch thời điểm, thần huyền tông sẽ để cho thần vô song tới trông coi. Ngươi là thần triều được, ngươi lại có thể không có chết. Vĩnh Hằng thần đế, ngươi lại có thể đột phá đến Vĩnh Hằng thần đế. Ngoặc kép, chín người rốt cuộc nhận ra được. Mặc dù quá mức rất xưa, nhưng đối phương đã từng tới thiên kiếm đại lục. Bọn họ cũng có qua chạm mặt. Thời điểm đó thần triều được chính là nửa bước Vĩnh Hằng thần đế. Tùy ý mới sẽ khắc sâu ấn tượng, chỉ là mới vừa rồi cử động, giết bọn họ 9 đại thần tộc tu sĩ, hiển nhiên lẫn nhau là đối lập. Năm đó, là ngươi, chỉ là một bên khác, lạc thần đại trận bên ngoài, một đạo thân thể xuất hiện, toàn bộ lạc thần đại trận chập chờn liên liên. Cái này người xuất hiện chính là Dịch Tiểu Phi. Tiểu Phi ca, Lạc Y nhìn mới xuất hiện Dịch Tiểu Phi, biết đây mới là thứ thiệt Tiểu Phi ca. Lạc thần đại trận bên ngoài, lạc thần đại trận bên trong, hai cái Dịch Tiểu Phi đối lập. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, thân thể bởi vì vậy tràn đầy lửa giận, chiến chiến phát run, một đạo khí tức này, làm sao có thể quên, sống lại Tuyết Vũ và Thanh Diên thời điểm, bị đoạt đi hồn phách, ở Tiểu La Thiên bị đoạt đi, là người này hơi thở, tuyệt đối không sai được, đối phương còn biến hóa vì mình dung mạo, khi lão hắc ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh hiện thân thời điểm, cũng là cảnh giác vô cùng, chặt chẽ nhìn chằm chằm bên trong nam tử. Đâm, cho dù là lạc thần đại trận, Dịch Tiểu Phi trực tiếp cưỡng ép biến dạng một vết thương đi ra. Đây là dựa vào thực lực đem biến dạng chỗ rách. Lạc thần tộc tu sĩ nhìn hết thảy các thứ này, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lạc thần đại trận bị phá ra dưới, lại có thể sẽ đơn giản như vậy. Hiu. Dịch Tiểu Phi xông vào, trực tiếp đánh tới cái đó nam tử. Ung ung, ngay tức thì, hai người đụng vào nhau, mặt của hai người lỗ, giờ phút này cách nhau không tới 3 tấc khoảng cách, mà chàng trai mặt mũi lần nữa thay đổi, lộ ra hắn diện mạo vốn có. Ngươi chính là Lạc Võ Thần Đế, cuối cùng diễn toán bên trong người, ta một mực chờ. Bây giờ ngươi, rốt cuộc có vĩnh hằng thần đế chiến lực, mới là ta có thể giết chết thời điểm. Nhìn Dịch Tiểu Phi, trên mặt lộ ra nụ cười. Gương mặt này, không có gì đặc điểm. Nhưng đối phương bây giờ nói ra một câu nói, để cho Dịch Tiểu Phi kinh hãi. Diễn toán bên trong người, Lạc Võ Thần Đế, Dịch Tiểu Phi từ Lạc Y trong miệng nghe nói qua. Đây chính là lạc thần tộc tổ tiên, sáng lập lạc thần tộc tồn tại. Oanh, một khắc sau, Dịch Tiểu Phi liền bị đánh bay ra ngoài, cả người hóa là một đạo lưu quang, trên không trung không ngừng lui về phía sau, làm ổn định thân thể bên trong. Dịch Tiểu Phi khạc ra búng máu tươi lớn, thần triều được cả người vậy khẩn trương, cùng là vĩnh hằng thần đế, có thể hắn có thể cảm thấy được. Nam kia tử thực lực mạnh, muốn vượt xa hắn, vĩnh hằng thần đế bây giờ, cũng là có chênh lệch thật lớn, nhất là Dịch Tiểu huynh đệ bây giờ tình huống. Hiển nhiên tên kia thực lực, quả thật rất đáng sợ. Thằng nhóc thúi, ngươi không phải hắn đối thủ. Lão hắc xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, giọng dị thường nặng nề. Hắn là người nào? Đối phương cũng không có ra tay. Dịch Tiểu Phi phát hiện ngực đối phương nhảy lên, đó là tim nhảy lên, tựa hồ là ở luyện hóa cái gì. Thần tàng biển dưới, bị cấm phong tu sĩ, sợ rằng cái này còn chỉ là một đạo tà niệm phân thân. Chánh chủ còn bị phong ấn trước, lão hắc tựa hồ biết được rất nhiều, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thần sắc đại biến, cái này còn chỉ là một đạo tà niệm phân thân. Nhưng thực lực mạnh cũng không phải Dịch Tiểu Phi có thể đối kháng. Tiểu Phi ca, dùng máu ta giết hắn. Lạc Y hôm nay cuối cùng có thể không chống cự 9 đại thần tộc tộc trưởng, bởi vì hôm nay thần triều được một người ở đây. 9 đại thần tộc tộc trưởng căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lạc Y đi tới Dịch Tiểu Phi trước mặt, tay phải nắm lạc thần kiếm đâm về phía tim mình. Ngay sau đó, tim bên trong máu theo lạc thần kiếm lưu động đi ra, mỗi một giọt máu ở Dịch Tiểu Phi cảm ứng bên trong cũng lộ vẻ được cùng người khác không cùng. Mà nam kia tử ở thấy một màn này thời điểm, nguyên bản trấn định ánh mắt bên trong đã hiển lộ ra một chút hoảng hốt, dù là ẩn núp khá hơn nữa, trong nháy mắt kia gian đều đã bị Dịch Tiểu Phi phát hiện.